Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 625, chương 624. Còn có thể làm sao a? Báo thù. Rama mỉm cười, nhờ vào đó đè xuống trong lòng tình cảm phức tạp, đồng thời làm ra trả lời như vậy. Các ngươi suy nghĩ nhiều, ta tham gia dạ hội có thể không phải là vì chuyện như vậy. Câu trả lời này, Rama làm được vô cùng tự nhiên, nhường một mực nhòm ngó nét mặt của hắn, chúng người đưa mắt nhìn nhau. Rama không nghĩ báo thù sao? Liền Yaya đều làm ra hỏi như vậy. Có thể nghĩ, tất cả mọi người coi là Rama tới chỗ này mục đích là báo thù. Trên thực tế, nếu như chỉ là cần báo thù mà thôi, cái kia Rama ngược lại dễ dàng nhiều. Chính là bởi vì Rama sự tình muốn làm không chỉ là báo thù, cho nên mới khá là phiền toái. Có một số việc không thể ánh sáng nhìn bề ngoài. Rama liền ngay ở đây mặt của mọi người, thản nhiên nói, tại Akerbani nhất tộc bị diệt sự kiện sau lưng, có thể là có vô cùng không tầm thường ẩn tình a. Không tầm thường ẩn tình. Đám người liền dồn dập ngơ ngác. Nhìn xem đám người cái biểu tình này, Rama không có nhiều hơn nói rõ cái gì, chỉ là như thế biểu đạt. Hiện tại tình báo còn quá ít, manh mối cũng quá ít, duy nhất nhiều liền chỉ là điểm đáng ngờ mà thôi. Chính ta cũng đang ở chỉnh lý bên trong, chỗ lấy các ngươi không cần nghĩ quá nhiều, chỉ cần biết rằng ta sẽ không giống như Raisin, toàn cơ bắp đi xong sự tình là được rồi. Rama tầm mắt lần lượt tại trên mặt của mọi người quét qua. Dĩ nhiên, ta tham gia dạ hội bên trong một cái lý do thật là muốn theo cái tên kia phân cao thấp. Thật tốt tính toán năm đó sổ sách, nhưng mục đích tuyệt đối không phải báo thù. Các ngươi liền cứ thả 100% mà yên tâm a. Nói những lời này thời điểm, Rama biểu lộ đã lần nữa khôi phục ngày xưa lười nhác cùng hững hờ, nhường chúng người tin tưởng hắn chân thực tính. Ngay sau đó, không chỉ có là Hinova, Subaru cùng với Musura một nhóm ba người mà thôi, cho dù là Yaya đều phát ra từ nội tâm thở dài một hơi. Chắc hẳn, người ở chỗ này kỳ thật cũng không quá nguyện ý thấy Rama bị cừu hận cho khống chế. Từ đó giống Raisin như vậy, điên cuồng đeo đuổi báo thù lực lượng bộ dáng a. Bởi vậy, thấy Rama biểu hiện như thường, trong ngôn ngữ càng là nửa điểm đều không có mang theo cừu hận. Chỉ có bình tĩnh phân tích cùng dự định, đám người chẳng những thở dài một hơi, còn vì này thấy vui vẻ không thôi. Ít nhất, Hinova chính là như vậy. Thật không hổ là Deity đại nhân, vẫn là cùng năm đó một dạng, tức bình tĩnh lại thông minh. Hinova trên mặt lo lắng rút đi, đồng dạng lần nữa khôi phục đến hoài xuân thiếu nữ bộ dáng. Nhìn về phía Rama trong mắt mang theo nhiệt ý, đơn giản nhường Rama đều cảm thấy phần lưng ngứa. Chỉ là, thấy Hinova cái này biểu hiện, Yaya trên thân tựa hồ lại tản mát ra đen nhánh âm khí. Cho nên, Rama cảm thấy, chính mình vẫn là tự trọng một điểm tương đối tốt. Đương nhiên, hết sức cảm tạ ngươi vì ta không tiếc ngàn dặm xa xôi chạy đến loại địa phương này đến. Hinova, Rama liền gãi gãi gương mặt của mình, nhìn về phía Hinova, nói ra dạng này một phen, này cũng là chuyện đương nhiên chuyện nên làm a. Nếu người ta thiếu nữ vì mình không tiếc làm đến loại tình trạng này, như vậy, dù như thế nào, chính mình cũng được làm ra một chút đáp lại mới được. Dù cho lại khuyết thiếu nhân sinh kinh nghiệm, nhưng nói thế nào cũng là đã sống mấy chục năm người. Phương diện này đạo lý, Rama vẫn là hiểu rõ. Xét thấy ở đây, Rama đối Hinova nói ra dạng này một phen, ta có lẽ sẽ làm chút tương đối loạn tới sự tình, nhưng ít ra có thể cam đoan sẽ không xảy ra vấn đề gì. Hết thảy ta đều sẽ có chừng mực, ngươi cứ yên tâm đi. Rama liền làm ra cam kết như vậy. Đối với cái này, Hinova đáp lại tự nhiên chỉ có một cái. Đúng, Hinova như là làm hết thảy đều được đền đáp một dạng. Con mắt ướt át lên, hai tay nâng ở trước người của mình, rất là thâm tình lên tiếng. Hinova tin tưởng Deity đại nhân nhất định sẽ không có vấn đề. Cái này ngày hôm đó vòng đáp lại, như thế thâm tình lại nhiệt tình thổ lộ, nhường Rama cảm giác ngứa phần lưng bắt đầu nóng lên. Rõ ràng lúc nhỏ nhát gan như vậy, bây giờ lại trở nên to gan như vậy. Thật đúng là nữ lớn 18 biến A. Bất quá, liền xem như tại lúc nhỏ, Hinova tại cái kia to gan thời điểm vẫn là sẽ rất lớn gan A. Bằng không, năm đó, Hinova liền sẽ không tại Rama chuẩn bị rời đi Izanagi thời điểm đưa cho hắn tín vật đính ước. Rama liền nghĩ chuyện như vậy. Dạng này Rama mãi đến một hồi về sau mới phát hiện những người còn lại biểu hiện. Cái này hỗn đản, giả trang cái gì thoải mái cùng xuất khí a. Subaru tựa hồ bị kích thích rất lợi hại, một bộ giận đến toàn thân phát run bộ dáng. Mặc dù thật cao hứng đại tiểu thư tâm ý đạt được hồi báo, bất quá cảm giác sự tình sẽ trở nên hết sức phức tạp a. Musura thì là lầm bầm lầu bầu thì thào mà lên, đến mức ya ya, hồ ly tinh hồ ly tinh hồ ly tinh hồ ly tinh hồ ly tinh hồ ly tinh. Này cái đo thiếu nữ giống như triệt để hư mất một dạng, giống như dây cót bị kẹt lại, một bên toàn thân toát ra khói đen, một bên con người đen nhánh nhớ kỹ như vậy lời nói. Đơn giản tựa như là đang nguyền rủa cái gì một dạng. Khiến cho người không rét mà run. Tiếp tục như vậy nữa. Tiếp tục như vậy nữa sợ là thực sự tại dạng này cùng Subaru đánh một trận. Hơn nữa còn là quân đội bạn sẽ phản bội. Thậm chí là ở sau lưng đâm đao dưới tình huống. Rama khóe miệng hơi hơi run rẩy. Thế là Rama tranh thủ thời gian giật ra chủ đề. Nói thì nói như thế. Nhưng dạ hội sắp bắt đầu. Ta nhưng bởi vì dạ hội chấp hành bộ bên kia vấn đề thứ tự rất có thể hội tăng lên không ngừng. Việc cấp bách hẳn là trước tiên cần phải nghĩ biện pháp tăng lên bài danh. Nếu không liền dạ hội tham gia tư cách đều không có cách nào cầm tới. Rama liền đem chủ đề hướng. Phương diện này dẫn, tuy nói mục đích là vì đổi chủ đề, nhưng cái này xác thực cũng là cần phải giải quyết vấn đề. Vô luận là thực lực hay là học lực, Rama đều là đủ để cầm tới dạ hội tham gia tư cách. Điểm ấy không thể nghi ngờ. Vấn đề gần như chỉ ở tại Rama vừa vào học. Thực lực phương diện còn không chiếm được hiện ra. Thành tích phương diện cũng không có khả năng lập tức nhận tán thành. Nhường dạ hội chấp hành bộ trực tiếp đưa tay bộ phát buông ra. Thừa nhận Rama dạ hội tham gia tư cách. Một phần vạn Rama dùng phương pháp gì gian lận mới cầm đến thành tích bây giờ. Mục đích thì là vì tiến vào dạ hội. Vậy nên làm sao đây? Xét thấy tương tự nguyên nhân, dạ hội chấp hành bộ chắc chắn sẽ không tùy tiện cấp cho tư cách. Tăng lên Rama bài danh. Nhưng bây giờ, dạ hội cử hành sắp đến. Rama hoàn toàn chính xác không có quá nhiều thời gian. Nói cách khác. Người chuẩn bị tìm một cơ hội biểu hiện ra thực lực của mình chứ sao? Subaru mang theo khó chịu, biểu lộ, nói toạc ra Rama quyết định này. Vậy ngươi chuẩn bị làm cái đó? Musura cũng là bắt đầu cảm thấy hứng thú. Yaya cùng Hinova đồng dạng đè xuống trong lòng ý tưởng của họ. Nghiêng tai lắng nghe, Rama liền bỗng nhiên cười một tiếng. Còn có thể làm sao a? Rama không hề do dự nói một câu như vậy, ngược lại cái tên kia cũng tại đây cái trong học viện. Tại dạ hội trước đó, hơi xem hắn hiện tại đến cùng trở nên mạnh bao nhiêu cũng không tệ. Ý tứ của những lời này đến tột, cùng là cái gì, ai đều có thể nghe được. Nói cách khác, Deity đại nhân chuẩn bị cùng người kia giao thủ sao? Hinova kinh ngạc lên tiếng. Subaru cùng Musura đồng dạng lẫn nhau hai mặt nhìn nhau. Thế nhưng, đây là ta sớm liền chuyện quyết định. Rama không trả lời thẳng, lại là nói như vậy. Tóm lại, các ngươi liền rửa mắt mà đợi đi. Rama như thế cười cười, cũng không cần phải nhiều lời nữa. Nhìn xem Rama cái kia lơ đễnh biểu lộ, mặc dù Hinova ba người vẫn là có chút không yên lòng, nhưng cũng âm thầm mong đợi đứng lên. Ai bảo theo khi còn bé thời điểm bắt đầu, Rama liền đã tại trước mặt mọi người biểu hiện ra qua chính mình ưu tú tài năng đây. Là một cái duy nhất có thể cùng người kia nổi danh tồn tại. Hinova ba người đồng dạng đang mong đợi Rama bây giờ trở nên mạnh bao nhiêu. Thời gian qua đi 2 năm, lúc trước được vinh dự thần đồng cùng thiên đồng, hai người thiếu niên liền đã định trước ở đây một lần nữa tao ngộ. Đồng thời, hiện ra kinh thế năng lực, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.